Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 613, Hắc Ám Đại Giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần chấn động này khiến cho tiếng cười của Sarin cũng đều không thể truyền ra ngoài nguyên tố ma pháp tháp, bị nghẹn ở trong ma pháp tháp. Ấn thần uy của giáo hoàng phát ra công kích, tuy rằng bị tia chớp hình cầu triệt tiêu, nhưng thần khí này cũng rất cường hãn, không sinh ra chút ảnh hưởng phản phệ gì đối với Dinitel cả. Sarin may mắn mình không sử dụng con rối tinh tú, dưới loại chấn động này, con rối tinh tú tuy rằng không đến mức bị tổn hại, nhưng 50 vạn con rối kia chỉ sợ sẽ bị chấn thành bột mịn. 50 vạn con rối chậm rãi sống lại cần thời gian quá dài, nói cách khác nếu con rối tinh tú bị tổn hại như vậy, tạm thời sẽ chỉ có thể hỗ trợ Sarin thi triển địa nguyên tố ma pháp, đồng thời mất đi hiệu quả quần công. Bên trong áo giáp của thần quốc kỵ sĩ, từng tia tiên huyết chảy ra, không có tên nào là lành lặn cả. Dinitel đã không còn tức giận nữa rồi, Sarin không phải là cố ý, mà chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Lúc trước chế tạo ra động đất cũng là ngẫu nhiên, sau lại chế tạo hồng thủy vẫn là ngẫu nhiên, hiện tại chế tạo ra một cái năng lượng chấn động lại là ngẫu nhiên. Sarin căn bản không biết sẽ phát sinh loại kết quả này, lại khiến cho giáo đình liên tục bị thương nặng. Một vạn thần quốc kỵ sĩ này có giá trị ngang với 100 vạn đại quân. Những quân đội đó mà chết đi thì Dinitel cũng không đau lòng, chỉ cần có tín đồ còn tồn tại thì bất cứ lúc nào cũng có thể triệu tập được rất nhiều quân đội. Nhưng những thần quốc kỵ sĩ này thì lại được giáo đình vất vả bồi dưỡng ra, tất cả đều vô cùng trung thành. Sức chiến đấu càng không cần phải nói, một vạn con chiến mã kia cũng có giá trị khó đo lường được. Điều khiển cho Dinitel khiếp sợ chính là trong ấn thần uy chứa đựng thần thuật cấp 13 cơn giận thần linh, nhưng lại bị một cái ma pháp kỹ năng của Sarin triệt tiêu mất. Nên biết rằng cơn giận thần linh này vốn có thể xuyên qua tất cả chướng ngại, trực tiếp công kích bản thể của mục tiêu. Nói cách khác thứ này cũng giống như tia chớp hình cầu, xuyên thấu nguyên tố ma pháp tháp. Đây là sau khi Dinitel trải qua giáo huấn lần trước mới chuyên môn chuẩn bị cho Sarin, nhưng cơn giận thần linh tuy rằng chỉ là thần thuật cấp 13, nhưng lại thật sự rất khó có thể chứa đựng được. Hai tên thần sứ cấp 12 đã thất bại hơn 100 lần thì mới chứa đựng được một cái cơn giận thần linh trong ấn thần uy. Xác suất thành công như vậy, đối với thần sứ cấp 12 mà nói, là thấp tới mức đáng sợ. Sarin dùng ma pháp gì vậy? Giáo hoàng đại nhân, chúng ta vẫn nên buông tha thôi. Ở bên cạnh Dinitel, một người trẻ tuổi, sắc mặt trắng bệch, dáng người thon dài nói với giáo hoàng. Giọng điệu của thanh niên này với Dinitel, hiển nhiên không có quá nhiều vẻ tôn kính. Đại trọng tài trưởng, chẳng lẽ ngươi lại dễ dàng tha thứ cho kẻ khinh nhờn thần linh này tiếp tục diễu võ dương oai tại đây hay sao? Giáo hoàng đại nhân, ngươi không phải đã phái hai thần sứ đi phá hủy quốc gia của hắn hay sao? Đại trọng tài trường trải qua thần vị thuật chuyển hóa thân thể, trở nên thập phần trẻ tuổi, hơn nữa cấp bậc thật sự đề cao tới cấp 11. Nhưng ở trước mặt Dinitel, thì cấp bậc của hắn dường như có thể bị bỏ qua. Vương miện bụi gai trên đỉnh đầu Dinitel tản ra lực lượng cũng không kém hơn một cường giả cấp 11 chút nào. Ngươi cũng biết bên dưới này chôn giấu bí mật gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dinitel sắc mặt phi thường lạnh lẽo, hắn rất muốn xử lý đại trọng tài trưởng, nhưng sau lưng đại trọng tài trưởng lại còn có hắc ngục. Trưởng cai ngục mới là kẻ đáng sợ nhất, nhớ tới bộ dáng của trưởng cai ngục trong lòng giáo hoàng Dinitel đều thập phần lạnh lẽo. Hắn thậm chí không biết kẻ đã khống chế hắc ngục 100 năm kia rốt cuộc còn được coi là người, nữa, hay không, có lẽ ma quỷ theo như lời của thần nói thì chính là chỉ trưởng cai ngục đi. Bí mật này, su cơ viện các ngươi lại không chịu nói ra, ai biết được đây? Đại trọng tài trường trực tiếp biểu đạt bất mãn của hắn. Nếu bởi vì Dinitel đã tụ tập được đầy đủ bộ 3 thần khí, mà đã không dám nói lời nào, vậy thì hắn sẽ không còn là đại trọng tài trường nữa rồi. Là mộ địa của người khổng lồ viễn cổ, người khổng lồ này có chút quan hệ với hoàng đế của đệ nhất vương triều. Người khổng lồ cấp 18 cấp 18. Dinitel cuối cùng nói ra tình hình thực tế, khuôn mặt tái nhợt của đại trọng tài trường cũng hiện lên chút màu máu. Dinitel, người giấu giếm thật là kỹ a, đại trọng tài trường khẽ cười, hắn cũng biết đại khái bên dưới này là cái gì, nhưng giáo hoàng không nói, hắn cũng không cách nào thuyết phục trường cai ngục phái nhiều người tới cho hắn. Thế lực của hắc ngục thuận lợi phát triển, hắn cũng không có cách nào, cũng may trường cai ngục không quyến luyến quyền lực, chỉ là lại rất để ý tới những người bên cạnh hắn. Như vậy thì đại trọng tài trường mới có thể tiếp tục duy trì trọng tài sở, nếu không thì hắc ngục đã sớm tách ra trở thành lực lượng thứ tư của giáo đình rồi. Đại trọng tài trường thậm chí không dám nghĩ biện pháp thay đổi điều này, bởi vì hắn biết cho dù mình có thăng cấp đi nữa thì cũng sẽ không phải đối thủ của trường cai ngục. Đắc tội trường cai ngục tốt nhất là tự giác chờ chết đi. Phi hành ma pháp tháp của Sarin chặn lại một cửa vào, nếu chúng ta từ một chỗ khác tiến vào, Sarin này có thể theo đuôi chúng ta vào bất cứ lúc nào, chúng ta sẽ bị hai mặt thụ địch. Dinitel giải thích cho đại trọng tài trường, cho nên, trước hết phải nhổ được ma pháp tháp này lên đã. Màu máu trên mặt đại trọng tài trường chậm chạp không rút đi, thoạt nhìn giống như một củ cải đỏ, vẻ mặt vô cùng cứng rắn. Phải nhổ, Dinitel gật đầu, hắn chưa từng nói với bất kỳ kẻ nào rằng Sarin bị mình nhốt vào thần quốc, sau đó lại còn có thể vui vẻ xuất hiện trong này. Ta đến làm, ngươi là đại trọng tài trường, những dị đoan này vốn chính là trách nhiệm của ngươi. Ân, ngươi là giáo hoàng, ra lệnh cho chúng ta thì cũng là trách nhiệm của ngươi a, đại trọng tài trường dùng tiết tấu của thánh ca để nói. Không cần nói như vậy, ngươi giết chết Sarin, ma pháp tháp này chính là của ngươi, ta phỏng chừng, tài phú trong người khổng lồ mộ địa cũng không cách nào so được với tòa ma pháp tháp này a, nói cũng đúng, nhưng nếu ta gặp phải nguy hiểm, ta sẽ ở phía sau trợ giúp ngươi. Giáo hoàng giơ lên thần ân quyền trường, trước hết cho ta một cái vĩnh hằng chúc phúc đi. Đại trọng tài trường quỳ dị cười, trên mặt giáo hoàng trở nên cứng đờ, nhưng cuối cùng vẫn giơ lên quyền trượng, niệm tụng đảo ngôn về phía đại trọng tài trường. Vĩnh hằng chúc phúc là một cái thần thuật cố định, chẳng phân biệt được cấp bậc gì, phải là do thần linh ban cho. Trong thần ân quyền trượng có tổng cộng 3 cái vĩnh hằng chúc phúc, là thủ đoạn để giáo hoàng tự bảo hộ mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mỗi một đời giáo hoàng đều nhận được 3 cái thần thuật này của thần linh. Hiện tại đại trọng tài trường đòi lấy một cái, Dinitel do dự một chút, vẫn thỏa mãn yêu cầu này của đại trọng tài trường. Sarin rất mạnh, nếu mình không hỗ trợ được cho đại trọng tài trường, thì đại trọng tài trường rất có thể sẽ chết ở trong tay Sarin. Thần thánh quang huy ở trên người Dinitel phát ra, chậm rãi tiến vào trong thân thể đại trọng tài trường, tại trái tim của đại trọng tài trường có một bóng đen đang chậm rãi phân giải ra, dường như đang tránh né lực lượng thần thánh này. Quang huy giống như thủy ngân, rót vào thân thể của đại trọng tài trường. Đại trọng tài trường khẽ nhếch miệng, cười cười với Dinitel, nói. Cảm tạ ta đi giết chết Sarin, phi hành ma pháp tháp kia sẽ là đồ của ta. Chấm, Dinitel cười so với khóc thì còn khó coi hơn, đại trọng tài trường thi triển tuyệt kỹ của trọng tài sở, hấp thu một cái vĩnh hằng chúc phúc của mình thì chưa nói, vậy mà lại còn mang đi đại lượng thần lực cùng sinh mệnh lực của mình nữa. Kỹ năng này được gọi là hắc ám đại giới. Trọng tài sở hành động giữa hắc ám và quang minh có lực lượng cường đại, nhưng những lực lượng đến từ hắc ám này thì cũng cần phải trả giá thì mới có được. Kỹ năng căn bản của trọng tài sở chính là hắc ám đại giới, mỗi một thần thuật sư của trọng tài sở đều phải học tập. Nếu không học tập hắc ám đại giới, tiến vào trọng tài sở chắc chắn sẽ bị sa đọa, vĩnh viễn bị thần linh vứt bỏ. Đại trọng tài trường sử dụng hắc ám đại giới cấp 11 tương đương với đo lường một chút trình độ nguy hiểm khi đi đối phó với Sarin. Sinh mệnh lực tiếp nhận từ Dinitel đều bị hấp thu đi, giáo hoàng còn không thể nói được câu nào. Nếu muốn giết chết Sarin, xem ra cái giá cần phải trả cũng thật là lớn a. Đại trọng tài trường cũng không nói thêm về chuyện này, hắn cũng biết Sarin không phải dễ giết như vậy, làm như vậy thì cũng chỉ là muốn để cho Dinitel biết trọng tài sở tuyệt đối sẽ không làm chuyện phải chịu thiệt bao giờ. Mình phải trả một cái giá nào đó, thì đồng thời Dinitel cũng phải trả cái giá như vậy, đây mới là công bình. Đại trọng tài trường thu hồi kỹ năng, nhưng lại không biết âm ảnh trong trái tim kia đã lại một lần nữa ngưng tụ, vĩnh hằng chúc phúc kia lại bị mờ dần đi, căn bản không giống như thần thuật mà thần linh ban cho, mà ngược lại còn có vẻ là thứ do một tên mục sư cấp thấp thi triển ra vậy. Cho ta mượn một tên hoàng kim kỵ sĩ. Đại trọng tài trường cũng không dẫn theo thủ hạ của mình, mà là đòi người của Dinitel. Dinitel gật gật đầu, phía sau hắn có một kỵ sĩ mặc áo giáp màu tím bước về phía trước, đi theo sau đại trọng tài trường. Từ nay về sau, hắn sẽ thuộc về trọng tài sở, là người của ngươi. Dinitel không có chút vẻ đau lòng nào. Hoàng kim kỵ sĩ cũng không phải là hoàng kim kiếm thánh, đây chỉ là tên của một chức nghiệp mà thôi. Tên hoàng kim kỵ sĩ mà hắn đưa đi này cũng chỉ mới có cấp 10. Ta đi đây, đại trọng tài trưởng vươn tay chỉ về phía mặt nước một cái, một thông đạo màu trắng lập tức được mở ra. Nước biển màu xanh sẫm được tách ra. Đại trọng tài trưởng nhảy lên từ trên đầu thuyền lao xuống dưới. Hoàng kim kỵ sĩ mặc áo giáp màu tím đi theo, dưới đế giày chiến của hắn có thần quang hiện lên, từng bước lao đi tốc độ nhanh tới mức kinh người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Sarin tự nhiên có thể nhìn thấy động tĩnh trên bề mặt, thậm chí ngay cả đối thoại giữa đại trọng tài trường cùng giáo hoàng Dinitel thì hắn cũng đều nghe được. Sarin nói với những người bên cạnh, các ngươi nghe thử một chút xem đây là một đám người nào. Đám người Zola đều lắc đầu, đấu đá trong nội bộ giáo đình thì trước đây bọn họ cũng chỉ được nghe một chút mà thôi, hiện tại trực tiếp bị Sarin dùng ma pháp mô tả lại quá trình này, tất cả mọi người đều cảm thấy khó tin. Nội bộ giáo đình không đoàn kết như vậy, mà vẫn còn dám nuôi hy vọng xa vời là thống nhất đại lục hay sao? Nicola, vĩnh hằng chúc phúc là cái gì? Chủ công, đó là lực lượng mà thần linh ban cho, mỗi một đời giáo hoàng cho dù không liên hệ được với thần linh thì trong thần ân quyền trượng cũng sẽ xuất hiện ba cái. Cho nên tất cả mọi người đều muốn làm giáo hoàng, chính là vì vĩnh hằng chúc phúc này. Sarin không cho là đúng, muốn làm giáo hoàng cũng không phải chí hướng rộng rãi gì, người ta chỉ là thủy nguyên tố tinh linh mà còn muốn trực tiếp thành thần, chứ không phải là thành người phát ngôn của thần. Nếu đám người Diniteo lựa chọn tín ngưỡng thần linh, thì kết cục định sẵn sẽ là rất nhỏ, còn không bằng cả Francis. Francis muốn sáng tạo ra thần quốc của hắn, thoát khỏi sự khống chế của thần linh. Theo Sarin thấy, trong số những người của giáo đình mà hắn biết thì Francis cũng được coi như là một cường giả, tên Van Gogh kia cũng được coi là một người. Hai người kia tuyệt đối sẽ không bị thần linh trói buộc, tín ngưỡng của bọn họ chính là sa đọa. Ở trong mắt Sarin, thì Diniteo chính là một kẻ có bản lĩnh, nhưng cũng không được coi là cường giả. Đây là điều mà Sarin cảm nhận được từ trên người Jason, cường giả thì quan trọng nhất là muốn có một trái tim không chịu trói buộc. Cường giả có thể thỏa hiệp nhưng tuyệt đối sẽ không bị nô dịch. Tâm linh của Diniteo đã được kính dâng cho Chúa Tể Quang Huy, chỉ là một con chó mà thôi. Chỉ là hàm răng của con chó này lại quá sắc bén, Sarin phải nghĩ biện pháp giết chết nó thì mới tránh khỏi cảnh nó đi cắn những người mà mình quan tâm. Tấn thần uy có thể tấn công, thần ân quyền trượng có thể phòng thủ, vương miện bụi gai thì có thể gia trì các loại chúc phúc vô cùng vô tận. Bộ ba thần khí mà kết hợp lại thành một thì sẽ giống như nguyên tố ma pháp tháp của Sarin, khiến cho người ta không thể làm gì được hắn cả. Cho nên mục tiêu của Sarin, đầu tiên là đại trọng tài trường. Kỹ năng của đại trọng tài trường rất tà ác quỷ dị, lần trước lại còn mượn dùng thần vị thuật dưới cục diện hẳn phải chết mà có thể chạy thoát, giữ được tính mạng. Thần vị thuật này so với vận mệnh búp bê hình người thì còn tốt hơn, tuy rằng nó lại là thứ dùng một lần. Vận mệnh búp bê hình người có thể hỗ trợ chủ nhân chịu đựng công kích chí mạng, nhưng sau khi công kích thì Sarin lại không thể rời đi được. Mà thần vị thuật một khi gặp phải nguy hiểm đến sinh mệnh thì nó sẽ làm cho linh hồn của người thi triển chạy thoát, cho dù là khoảng cách mấy vạn dặm thì cũng sẽ tới ngay lập tức. Tuy nhiên hiện tại đại trọng tài trường đã cường ngạnh đòi lấy một cái vĩnh hằng chúc phúc từ chỗ giáo hoàng, đối với Sarin mà nói, phiền toái này cũng không nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nicola kể lại cho Sarin những thuộc tính của vĩnh hằng chúc phúc còn có lực lượng cụ thể đối với từng giai vị, Sarin lập tức biết được công kích của mình dù có mạnh đến mấy đi nữa thì vĩnh hằng chúc phúc này đều có thể ngăn cản một chút, trừ phi lực công kích của mình vượt qua cực hạn mà thần linh có thể chịu đựng. Trong tay đại trọng tài trường cũng không lấy ra diệt thế pháp điển, mà là cầm một cây quyền trượng thật lớn, quyền trượng này do xương trắng luyện chế ra, Sarin cảm nhận được trong xương trắng này ẩn chứa lực lượng cực lớn, cùng oán khí quanh quẩn không đi. Phía sau đại trọng tài trường, kỵ sĩ mặc áo giáp màu tím cũng cầm trong tay một đôi đại phù. Đôi chiến phù cực lớn này có các thần văn ngưng tụ hai bên bề mặt, không phải là được khắc vào, mà là từ bên trong chiếu ra từng luồng hào quang. Hoàng kim kỵ sĩ di chuyển với tốc độ cực nhanh, có chút giống Zialin, chỉ là không có góc độ cùng phương thức biến chuyển quỷ dị kia của Zialin mà thôi, hắn chỉ đi một đường thẳng tắp. Sarin nhìn thấy rõ, biết đó là thuộc tính của giày chiến dưới chân hoàng kim kỵ sĩ, không phải là kỵ sĩ này có năng lực ma pháp địa hệ. Đôi chiến phủ này có màu đồng thau, hoàng kim kỵ sĩ vung hai lưỡi búa lên, trong nháy mắt đã đi tới trước nguyên tố ma pháp tháp của Sarin, ra sức đánh xuống. Cự phủ cùng nguyên tố thạch của ma pháp tháp va chạm với nhau, phát ra âm thanh trầm đục. Trên đỉnh của nguyên tố ma pháp tháp, một vòi rồng có đường kính hơn 10 thước lao xuống, bao phủ hoàng kim kỵ sĩ này vào trong. Đại trọng tài trường dùng quyền trượng chỉ về phía vòi rồng quát. Khô tán, ngay lập tức ma pháp do 600 sứ ma phóng ra bỗng nhiên biến mất. Sarin thấy không khống chế được hoàng kim kỵ sĩ này, hắn cũng không phóng thích tia chớp hình cầu nữa. Tia chớp hình cầu này có tốc độ công kích quá chậm, trừ phi có thể cố định trụ địch nhân trong vài giây, nếu không thì phải nhờ vào vận khí thì mới có thể đánh trúng địch nhân được. Tuy nhiên tia chớp hình cầu này có uy lực rất lớn, ngừng tụ dễ hơn so với tia chớp hình thụ rất nhiều, còn không dễ bị tán đi. Tia chớp hình cầu là ma pháp trời sinh. Đương nhiên, nói như vậy cũng không phải là chuẩn xác, ít nhất thì lôi điện công kích từ trong gia tộc huy chương của Sarin phóng thích ra thì còn giống tia chớp trong tự nhiên hơn. Nói cách khác, khi cấp bậc đạt tới trình độ nhất định thì nhân loại cũng có thể phóng ra năng lượng công kích cường đại giống như trong tự nhiên. mỗi ngày có thể phóng ra 4 tia chớp hình cầu cộng thêm 7 miếng lôi điện băng chùy, Sarin đương nhiên sẽ không sợ hãi đại trọng tài trưởng này. Hơn nữa thời gian làm lạnh trên thực tế của lôi điện băng chùy cũng chỉ có 1 giờ, là trang bị rất hữu hiệu thay thế cho thủy tinh chỉ của Sarin. Đại trọng tài trưởng chăm chú nhìn nguyên tố ma pháp tháp trong nước, bỗng nhiên hắn có chút hối hận, đáp ứng Dinitel làm chuyện này thì không có chỗ tốt quá lớn với bản thân mình, cái ma pháp tháp có thể phi hành này được luyện chế từ tài liệu quá cứng rắn. Hoàng kim kỵ sĩ phấn khởi xông lên, hai thanh chiến phủ khổng lồ chém vào nguyên tố ma pháp tháp, nhưng trên bề mặt nguyên tố ma pháp cũng chỉ xuất hiện hai vết dài mà thôi. Hơn nữa đây còn không phải là vết thương, mà là do lưỡi chiến phủ bị tổn hại, các mảnh vụn bị mài dính lên trên nguyên tố thạch. Đại trọng tài trưởng lại lần nữa nâng quyền trượng lên, chỉ vào nguyên tố ma pháp tháp, thanh âm của hắn truyền ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc ám có mặt khắp nơi, ngươi là kẻ đối nghịch với quang minh, ngươi là cái bóng của quang minh. Hãy cấp cho ta lực lượng, ta là tín đồ của ngươi, ngươi là thủ hạ của chúa tể quang huy. Ta nguyện ý trả giá linh hồn, tiêu diệt kẻ tiết độc phía trước kia. Đại trọng tài trưởng dứt khoát phóng ra một cái thần thuật thuộc loại lục đoạt, thứ này giống như tức tử ma pháp, chỉ cần thành công thì có thể bỏ qua phòng ngự, cướp đi sinh mệnh của địch nhân. Sarin thầm hô không hay, kỹ năng như vậy thì nguyên tố ma pháp tháp không ngăn được. Chỉ sợ lần này, vận mệnh búp bê hình người lại phải gặp xui xẻo rồi. Vận mệnh búp bê hình người vốn cũng có thể được triệu tập ra để tác chiến, nhưng do Sarin có con rối tinh tú cho nên vẫn không cần vận mệnh búp bê hình người trợ giúp. Trên thực tế, vận mệnh búp bê hình người có thể phóng ra công kích vượt xa cấp bậc ma pháp mà bản thân Sarin có thể phóng thích ra. Lực lượng vô danh tiến vào trong nguyên tố ma pháp tháp, bay thẳng đến thân thể Sarin. Trên ngón tay của Sarin, càn khôn nhẫn đột nhiên tự nhiên chuyển động, hai ký hiệu giống nhau chồng cùng một chỗ, phóng ra quy tắc lực lượng mà Sarin khó có thể lý giải được. Lực lượng này mênh mông cuồn cuộn, dường như muốn mở ra một cánh cửa khổng lồ, mang tới quy tắc của một tinh bích hệ buông xuống trên người Sarin. Trong nháy mắt Sarin liền cảm giác được vận mệnh của mình trở nên vô cùng cường đại, là lực lượng của vận mệnh. Không, đây không phải là lực lượng của vận mệnh, mà là quy tắc không thể thay đổi được đang gia trì trên người Sarin, làm cho Sarin dung hợp cùng loại này quy tắc chỉ trong nháy mắt áp chế tất cả các quy tắc khác. Đây là thứ gì vậy? Sarin thiếu chút nữa đã tháo càn khôn nhẫn ra ngoài, loại lực lượng này thì hắn căn bản không thể khống chế được. Sarin biết nếu có người nào nắm giữ loại lực lượng này, thì bất kỳ một sinh linh nào trên Maier đại lục cũng đều chỉ có thể thần phục kẻ đó mà thôi. Tuy nhiên lực lượng này tới nhanh, đi cũng nhanh, kỹ năng do đại trọng tài trưởng phóng thích ra bị lực lượng này trực tiếp phá hủy, sau đó càn khôn nhẫn liền yên tĩnh lại, tầng bên trong của chiếc nhẫn không còn chuyển động nữa. Sarin nâng cánh tay lên, 7 miếng lôi điện băng chùy trên súng lôi long đồng thời phóng ra ngoài. Bên ngoài nguyên tố ma pháp tháp, đại trọng tài trưởng phun ra một búng máu lên trên quyền trượng, bên trong quyền trượng một bóng dáng màu đen phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân thể của đại trọng tài trưởng bay nhanh về phía sau, trên diệt thế pháp điển, một ký hiệu khổng lồ bay lên, bao phủ thân thể của hắn vào trong. 7 miếng lôi điện băng chùy từ các hướng khác nhau bắn tới, bị ký hiệu xoay tròn này ngăn cản. Ký hiệu vỡ nát, điện quang của lôi điện băng chùy cũng biến mất, biến thành một mảnh băng vụn. Nhiệt độ của băng vụn này cũng thấp hơn âm vài trăm độ, ký hiệu từ trong diệt thế pháp điển của đại trọng tài trưởng cũng bay ra ngoài, tạo ra một thông đạo vặn vẹo trước mặt hắn. Đại trọng tài trưởng lao vào trong thông đạo, không muốn ở đây nữa. Kỹ năng của Sarin khiến cho hắn hoảng sợ. Loại cảm giác này, cho dù là khi chúa tể Quang Huy kết nối với hắn thì cũng chưa từng sinh ra lần nào. Lúc đó, hắn thậm chí còn có ý muốn quỳ xuống cúng bái. Đại trọng tài trưởng không chút do dự chạy trốn, trong lòng hắn sinh ra một ý niệm mãnh liệt, đó chính là tên Dinitel kia đang muốn hãm hại hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sarin cường đại như thế, chỉ có bộ ba thần khí thì mới có thể đối kháng được, còn mình thì sau khi mất đi thần hài, không còn là đối thủ của Sarin nữa. Sarin thấy địch nhân khiếp đảm như thế, chặn lại 7 miếng lôi điện băng chùy của mình, sau đó vội vàng chạy trốn như chó nhà có tang, trong lòng khó tránh khỏi xuất hiện một chút khinh bỉ. Trên thế giới này, những người có thể đồng thời ngăn cản 7 miếng lôi điện băng chùy thì vẫn quá ít, Sarin phi thường rõ ràng thuộc tính của lôi điện băng chùy là bá đạo tới cỡ nào. Hiện tại Sarin cũng không có lòng dạ nào để đuổi theo đại trọng tài trưởng nữa, đừng nói là hắn, ngay cả Dinitel thì cũng bị lực lượng đột nhiên xuất hiện trong nguyên tố ma pháp tháp làm cho sợ tới mức ngây người. Lực lượng này có lẽ còn chưa phải quá lớn, nhưng lại ẩn chứa quy tắc dường như vượt qua cả quang minh quy tắc của chúa tể Quang Huy. Dinitel cũng bắt đầu sinh ra ý định rút lui, đừng nói tới việc Sarin nắm giữ loại quy tắc này, cho dù chỉ hơi mượn một chút thôi, thì cũng sẽ trở nên bất bại rồi. Loại quy tắc này có phạm vi bao phủ quá rộng, e rằng tất cả quy tắc của toàn bộ tinh bích hệ cũng đều ẩn chứa trong loại quy tắc này. Dinitel cảm giác được luồng chấn động trong bộ ba thần khí, thứ này cũng không liên quan tới chúa tể Quang Huy, mà là bản thân thần khí sinh ra sợ hãi. Dinitel vừa mừng vừa sợ, sợ chính là Sarin có lực lượng thần bí không thể kháng cự kia, nhưng mừng chính là bộ ba thần khí này vậy mà lại sắp tự mình sinh ra khí linh. Nếu bộ ba thần khí tự mình sinh ra khí linh, chẳng khác nào có thể phá tan khống chế của chúa tể Quang Huy, bộ ba thần khí này cũng có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Bộ ba thần khí này vào Maier Đại Lục còn chưa tới vạn năm, lại có thể sinh ra khí linh ư? Trong lúc vô tình, Dinitel đột nhiên sinh ra một ý tưởng đáng sợ. Nếu mình nắm giữ bộ ba thần khí thoát khỏi sự khống chế của thần linh, vậy thì mình có thể cũng tấn chức thành thần linh được hay không đây? Đây là một sự hấp dẫn rất lớn, nếu không phải trong càn khôn nhẫn của Sarin phát ra lực lượng này, thì chưa chắc trong đầu Dinitel đã sinh ra ý niệm này. Hiện tại, ngay trước mặt hắn, Sarin đã phóng ra quy tắc có cấp bậc vượt xa cả chúa tể Quang Huy. Thần cũng không phải là vạn năng, ý niệm này sinh ra trong đầu, lập tức giống như một hạt giống bắt đầu nảy mầm cắm rễ. Dinitel đột nhiên trở nên sợ hãi, mình có ý nghĩ này, chẳng phải là sa đọa hay sao? Không, đây không phải là sa đọa, mà vẻn vẹn chỉ là một ý niệm mà thôi, chỉ cần thông qua cầu nguyện thì sẽ được thần linh tha thứ. Nhưng, vì sao mà thần linh lại vẫn không hàng lâm tới Maier Đại Lục? Ba tên thần sứ kia thì bản thân mình cũng biết rõ chúng âm thầm vụng trộm chạy tới đây. Ngay cả thần sư cũng không khống chế được, chẳng lẽ ở chỗ của chúa tể Quang Huy đã phát sinh ra chuyện gì rồi hay sao? Dinitel nghĩ như vậy, liền bỏ qua đại trọng tài trưởng vừa trốn về. Tại trái tim của đại trọng tài trưởng xuất hiện một luồng hắc khí đang đâm thẳng về phía đầu của hắn, diệt thế pháp điển được mở ra, đã lật tới trang thứ ba rồi. Hai mắt của hắn đã không có lòng trắng nữa, mà là một đồng tử màu đỏ tím, xung quanh là màu đen, vô cùng quỷ dị. Cẩn thận, một tên hồng y giáo chủ nhận ra không ổn, đồng thời phóng ra một thanh quang mâu to lớn, đâm thẳng tới đại trọng tài trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trọng tài trưởng nhếch miệng cười rộ lên, trên diệt thế pháp điển trong tay phát ra một luồng hào quang màu xám. Cách chương.